Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, xin ngài chỉ điểm. Hắn ai vậy? Không biết. Cái này thượng tá theo Bạch Thủy ánh mắt nhìn, nhìn thấy như là tên ăn mày lão nhân về sau. Một mặt khinh thường nói, ngữ khí tràn đầy không quan tâm. Kìa, người biết trước ngực hắn kia hai khối huân chương sao? Bạch Thủy hỏi lần nữa, ta biết cái kia làm gì? Ta ăn nhiều chết no à? Cái này thượng tá nói tiếp, biểu lộ cực kỳ khinh miệt. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi. Cái này thượng tá cực không nhịn được nói. Nói, liền đối với sau lưng cả đám hạ chuẩn bị mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 50 chuôi thương tất cả đều chỉ hướng Bạch Thủy. Nòng súng lạnh như băng làm cho người không rét mà run. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại dự định chống cự lời nói, cũng đừng trách ta cho ngươi nhiều hơn mấy đầu tội danh. Thượng tá uy hiếp nói, đây chính là ngươi quản lý tòa đảo này phương pháp không thành. Sự tình chính xác hay không? Không phải là hắc bạch phân chia, liền nhìn ngươi của cá nhân ngươi tâm tình. Bạch Thủy nhìn thoáng qua cả hòn đảo nhỏ cùng cái này thượng tá sau lưng những hải binh kia. Đau lòng mà hỏi, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cái này thượng tá rất không nhịn được nói, mặt lộ vẻ hung quang. Ha ha ha, rất tốt, ta làm lại còn chưa từng gặp qua giống như ngươi thượng tá. Rất tốt, ta thật rất muốn nghe nghe Sengoku nguyên soái là nói như thế nào. Bạch Thủy cười to lên, nói, liền hướng phía ngực sờ soạng, nổ súng, thấy thế. Người kia không khỏi trong nháy mắt biến sắc, trực tiếp hạ đạt nổ súng mệnh lệnh, lại muốn giết người diệt khẩu. Đông đông đông, nhưng mà, tất cả đạn lại đều bị một tầng đột nhiên xuất hiện bích chướng chặn. Hoàn toàn không cách nào làm bị thương Bạch Thủy cùng Aki. Còn có lão nhân kia, vài lỗ vài vù, thượng tá con người không khỏi co lại thành dạng kim. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thủy bấm điện thoại. Tuyệt đối không nên là Sengoku nguyên soái, tuyệt đối không nên là. Muốn thật đúng vậy, ta liền xong đời. Thượng tá ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nếu là những gì hắn làm bị Sengoku biết, tuyệt đối sẽ bị xử tử. Nhưng đáng tiếc, có một số việc cũng sẽ không lấy hắn ý thức chủ quan mà có bất kỳ thay đổi nào. Moses, Moses, ta là Sengoku, Bạch Thủy, ngươi tìm ta lại có chuyện gì à? Sengoku thanh âm từ Bạch Thủy điện thoại trong tay trùng bên trong truyền ra. Lại làm cho cái này thượng tá trong nháy mắt cảm giác có thấy lạnh cả người từ bàn chân thẳng vọt. Lên đỉnh đầu, Bạch Thủy, lại là Long Nhĩ. Bạch Thủy, đây là một cái hắn đánh chết, cũng sẽ không nghĩ tới danh tử. Không có gì. Liền là tại trên một hòn đảo gặp một cái phi thường có ý tứ thượng tá mà thôi. Hắn phá án hiệu suất phi thường tốt, cũng thật nhanh, trên tòa đảo này nhân dân cũng sinh hoạt phi thường an cư lạc nghiệp. Trên này trường học, lãnh đạo dưới, một câu lời oán giận đều không có. Người nói dạng này hải binh có phải hay không hẳn là hào hào cổ vũ một chút. Đến cái toàn quân khen ngợi không đủ đi. Nhưng Bạch Thủy trong miệng ngữ lại làm cho cái này thượng tá có chút mộng. Bạch Thủy đây là tại nói hắn lời hữu ích. Làm sao có thể? Long Nhĩ, Bạch Thủy đó là cái gì người? Làm sao có thể giúp hắn nói tốt? Được rồi, người liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nếu như không phải cái gì đặc biệt người trọng yếu, xin ngài chỉ điểm. Ta bổ nhiệm ngươi toàn chức xử lý, đáng giết giết, nên miễn chức, nên bắt lại, tốt a. Sengoku trực tiếp cho Bạch Thủy một cái, khâm sai, tên tuổi. Thanh âm rõ ràng truyền đến ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Được rồi, vậy liền tạ tạ chiến nước nguyên soái. Bạch Thủy cười híp mắt cúp điện thoại, tiếp lấy nhìn về phía cái này thượng tá mà đi, lại làm cho cái này thượng tá trong nháy mắt có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.